Thể Tu Chi Tổ, chương 1205, Ngao Trần, khóc chuyện audio.com, ngoại hải chỗ sâu, tòa nào đó rộng lớn đáy biển trong thâm nguyên, lóng lánh một mảnh màu lam nhạt vầng sáng, những này linh quang như là cự bát móc ngược tại trên thềm lục địa. Trọn vẹn bao trùm phương viên khoảng 10 dặm phạm vi, cái này khổng lồ vầng sáng vòng bảo hộ bên ngoài, du động hơn 30 đầu khí tức thâm thúy hải thú. Kinh khủng yêu linh khí lực hơi thở, tràn ngập tại toàn bộ trong thâm nguyên, nếu có tu tiên giả ở đây, liền sẽ hoảng sợ phát hiện, nơi này mỗi một đầu hải thú, đều có được cấp 8 trở lên kinh khủng tu vi, ngập trời yêu khí lẫn nhau tương liên, phảng phất một đạo hùng hậu màu vàng linh mang, bao vây lấy cái này cấm chế màu xanh lam, xuyên thấu qua kia mông lung cấm chế linh quang. Ẩn ẩn có thể thấy được 9 cái cao mấy chục trượng thô to cột đá. Bao quanh một tòa vàng son lộng lẫy đáy biển cung điện. Nơi này chính là bên ngoài hải giao long tộc Long Cung. Thật sâu chỗ có tòa mấy trăm trượng khổng lồ quảng trường. 13 con ngoại hình khác nhau hải thú chiếm cứ tại ngọc thạch trên mặt đất. Trong đó bắt mắt nhất chính là đầu to lớn cá voi. Hơn 20 trượng thân hình khổng lồ phảng phất một tòa núi nhỏ. Hỗn hợp có hắn thể nội 10 cấp yêu linh lực, một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách tràn ngập ra. Đầu này cá voi yêu thú bên người, là một đôi mọc ra hai chân màu lam nhạt cá chép. Chung quanh còn có 10 đầu giao long, bọn chúng chiều cao 3 trượng đến 10 trượng không giống nhau. Đều là 4 chân long thú đuôi rắn, lân phiến nhan sắc cũng có chút khác biệt. Lúc này tất cả mọi người hải thú ánh mắt đều nhìn chăm chú lên phía trước nhất, đây là một đầu chỉ có dài hơn một trượng thân thể quái dị hải thú. Nó có cùng giao long tương tự đầu lâu, bất quá thân thể lại giống bao vây lấy vảy màu vàng kim nhạt báo săn. Thể nội phun trào yêu linh lực, thậm chí so đầu kia cự kình còn muốn hùng hậu rất nhiều. Đạt đến 10 cấp đỉnh phong, bỗng nhiên, đầu này báo thân đầu rồng hải thú há hốc miệng ra. Từng sợi kim sắc sợi tơ từ hắn trong miệng thốt ra. Dần dần tạo thành một đoàn lớn chừng ngón cái kim sắc huyết dịch. Một cỗ ngạo nghễ vô cùng ý niệm tràn ngập ra. Còn lại 12 đầu hải thú, trước tiên đem thân thể nằm dạp trên mặt đất trên bàng. Trong mắt mang theo nồng đậm kính ngưỡng chi sắc, một đạo thanh âm khàn khàn từ đầu này quái dị long miệng thú bên trong truyền ra. Chuẩn bị huyết mạch nghịch chuyển đại trận. Ta muốn đem cái này còn lại chân long chi huyết, phản bổ đến các ngươi nhục thân bên trong, cường hóa giao long huyết mạch. Nghe được câu này, những này hải thú tất cả đều rối loạn lên, nhất là những cái kia giao long, đều thổi râu ria vung đuôi, tựa hồ cảm xúc hết sức kích động. Tộc trưởng, chân long chi huyết nhưng liên quan đến ngài đột phá a, đúng vậy a tộc trưởng. Ngươi đã thức tỉnh chừng mắt huyết mạch. Mượn nhờ còn lại chân long chi huyết, đột phá đến long vương tỷ lệ tăng nhiều. Có long vương tọa chấn, ngoại hải mới có thể chống cự ngũ long hải chiếm đoạt. Chúng ta tiềm lực không đủ, không xứng có được chân long chi huyết. Tộc trưởng nghĩ lại a, đầu này báo thân đầu rồng giao long, chính là bây giờ bên ngoài hải giao long tộc tộc trưởng. Ngao Trần, hắn nhìn xem chung quanh kích động tộc nhân, khẽ thở dài. Kỳ thật chừng mắt huyết mạch thức tình, liền biểu thị chân long chi huyết luyện hóa thất bại. Trong thời gian ngắn, căn bản không có thể đột phá. Còn lại hải thú nghe vậy, đều cảm thấy giật mình vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Chừng mắt chính là có thể so với chân long huyết mạch. Hẳn là lại càng dễ luyện hóa chân long chi huyết a tộc trưởng. Ngươi thử lại lần nữa đi, Ngao Trần nhìn xem thân thể của mình. Chậm rãi nói, lột xác thành chừng mắt về sau, cùng vừa tiến vào cấp 8 cùng loại, ta tối thiểu cần hao phí hơn 20 năm thời gian cải tạo nhục thân. Tại trong lúc này đã không cách nào luyện hóa chân long chi huyết, cũng vô pháp đột phá cảnh giới. Lúc này, đầu kia cự kình mở ra to lớn miệng. Thanh âm hùng hậu mang theo nước biển gợn sóng từ trong miệng truyền ra. Tộc trưởng kia càng hẳn là giữ lại chân long chi huyết. Có chúng ta thề sống chết hộ vệ, tộc trưởng nhất định có thể phá vây mà ra, tương lai thành công đột phá, nặng hơn nữa đoạt ngoại hài. Đúng vậy à, để chúng ta hộ vệ tộc trưởng phá vây. Ngao Trần lắc đầu nói, yên tâm, không cần mạo hiểm như vậy. Trước đây không lâu lão Quỷ Ngưu thông qua hồi âm bối liên hệ ta. Nói vị nào luyện thể các chi chủ sẽ đến tương trợ. Giúp chúng ta đánh chạy ngũ long hải cường địch. Có được thông tí cự viên huyết mạch bàn yêu. Cái kia đánh giết quy trưởng lão nhân tộc tu tiên giả. Nghe nói luyện thể các tu tiên giả. Nhục thân so yêu tộc còn muốn đáng sợ. Cũng không biết thực hư. Luyện thể các tới nhiều ít người. Bên ngoài thế nhưng là có 3 tên ngoại hải 10 cấp giao long. Hơn 20 đầu hóa hình hải yêu. Mà lại những cái kia phản bội hải yêu. Nói không chừng sẽ còn trợ giúp ngũ long hải. Nhiều năm trước vạn triều đại trận một trận chiến. Quỷ Ngưu Vương liền âm thầm cùng giao long tộc hợp tác. Những này long thú tự nhiên biết lục khôn năm đó gây nên. Ngao Trần trong mắt chớp động lên vẻ không hiểu nói. Lão Quỷ Ngưu không nói luyện thể các thể tu nhân số. Nhưng hắn ngữ khí nghe lòng tin 10 phần. Bất quá vị này lục các chủ cũng không phải là vô duyên vô cớ hỗ trợ. Hắn mục tiêu cũng là chân long chi huyết. Cự kình nhìn xem lơ lửng ở trong nước biển dòng máu màu vàng kim nhạt. So đèn lồng còn lớn trong ánh mắt. Chớp động lên nghi hoặc. Luyện thể các có lòng tin đuổi đi ngũ long hải thế lực. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, vì cái gì tộc trưởng ngươi còn, Ngao Trần hừ lạnh nói, nhân tộc không một cái tốt, coi như không có ngũ long hải, cái này lục khôn chỉ sợ cũng phải lấn tới cửa đến. Chân long chi huyết là phụ vương hao hết chân nguyên cùng tinh huyết cô đọng mà thành. Tuyệt đối không có khả năng giao cho nhân tộc, luyện thể các ta tự có biện pháp đuổi, hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng cường mọi người thực lực. Thừa dịp song phương đại chiến trốn xa, nếu như vậy, nên giữ lại chân long chi huyết, chúng ta thề sống chết hộ vệ tộc trưởng rời đi, thề sống chết hộ vệ, thề sống chết hộ vệ. Các loại hải thú giống lên một tiếng liên miên chập trùng ở trong đại điện. Ngao Trần nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra mấy phần áy náy nói. Năm đó phụ vương cùng hóa linh tông hóa thần lão quái vật cùng chết. Đã tiêu hao các tộc nhân huyết mạch, ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Một chủng tộc cường đại, chỉ dựa vào một người là không đủ. Nếu đem chân long chi huyết lấy bí pháp nghịch chuyển đến nhục thể của các ngươi bên trong. Giao long huyết mạch sẽ càng thêm tinh thuần, tương lai đột phá khả năng cao hơn không nói. Sinh dục dòng dõi tỷ lệ cũng tăng lên rất nhiều. Hắn thần sắc mang theo vài phần kiên quyết. Mà lại chân long chi huyết nghịch chuyển sau, bất kỳ cái gì phương pháp đều không thể tinh luyện, coi như giết chúng ta đều vô dụng, nếu như cái này hai sóng địch nhân đạt thành hiệp nghị liên thủ. Chúng ta coi như chiến tử, cũng sẽ không để bọn hắn đạt được, thế nhưng là tộc trưởng, Ngao Trần tức giận nói, im ngay, ta hiện tại vẫn là tộc trưởng, chuẩn bị huyết mạch nghịch chuyển đại trận. Đang khi nói chuyện, một cỗ uy thế vô hình từ hắn báo thân đầu rồng thân thể bên trong tuôn ra. Còn chuẩn bị thuyết phục vài đầu giao long, đều ngừng lại, trong mắt tràn ngập kính trọng chi sắc. Vâng, tộc trưởng, thâm nguyên vách đá nơi nào đó nham thạch bên trên, yên tĩnh đứng đấy 3 bóng người. Trên người bọn họ tràn ngập kinh khủng yêu khí. Thân hình bộ dáng cơ hồ cùng nhân tộc không khác. Hiển nhiên đều là 10 cấp cấp độ kinh khủng yêu thú. Cầm đầu nam tử trung niên thân hình cao lớn, đỉnh đầu mọc ra một cây dài 3 tấc kim sắc sừng nhỏ. Nhìn qua hiện ra mấy phần uy nghiêm, bên phải là vị lão giả, tóc cùng sợi râu thô to vô cùng, phía trên chớp động lên màu vàng nhạt linh quang, quai hàm cùng bờ môi to lớn, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, có vẻ hơi xấu xí. Mà đứng tại một bên khác nữ tử, lại da trắng mỹ mạo, người mặc một bộ ba quang lòe lòe màu lam nhạt khôi giáp. Trên trán khảm nạm lấy 2 cái tiểu xảo uốn lượn sừng nhỏ. Không biết qua bao lâu, kim giác nam tử nhìn chăm chú lên phía dưới long cung con mắt hơi chớp. Cảm thán nói, bên ngoài hải long vương thế mà tại cái này trong long cung lưu giữ nhiều như vậy chân nguyên. Đạo này cấm chế coi như một mực mở ra, cũng có thể treo chống trăm năm. Lão giả xấu xí nghe vậy, gật gù đắc ý nói. Đầu kia Long Vương sống 3 vạn năm, chứa đựng chân nguyên tự nhiên rất nhiều. Chúng ta không có yêu vương cấp thần thông khác, căn bản là không có cách đánh vỡ. Mỹ mạo nữ tử nhếch miệng nói. Những này ngoại hải giao long, thật là cao ngạo, thực lực suy yếu thành dạng này, cũng không nguyện ý gia nhập ngũ long hải. Tại cái này liều chết, chẳng lẽ bọn hắn coi là, cái kia Ngao Trần có thể trở thành yêu vương? Kim giác nam tử hừ lạnh nói. Năm đó lão Long Vương vì kéo dài thọ nguyên, đem cái này một chi giao long tộc huyết mạch bản nguyên tiêu hao. Hậu đại giao long chẳng những dòng dõi cực ít, tư chất cũng là một đời không bằng một đời. Nghe nói Ngao Trần là lão Long Vương lấy bí pháp thúc đẩy sinh trưởng dòng dõi. Huyết mạch không thuần, hơn 200 năm thời gian, căn bản không có khả năng luyện hóa chân long chi huyết. Hừ, yêu tộc vốn là hẳn là đoàn kết. Cái này Ngao Trần thật sự là cùng lão Long Vương một cái tính bướng bỉnh. Bên ngoài hải yêu tộc trải qua phân liệt nội đấu, thực lực đều suy yếu thành dạng gì, khó trách cái khác hải yêu đều thuộc về thuận chúng ta. Bọn hắn lại hành hạ như thế xuống dưới, sớm muộn muốn bị tu tiên giả lấn tới cửa tới. Mỹ mạo nữ tử duỗi ra linh xảo đầu lưỡi, liếm liếm nở nang bờ môi nói. Còn có 8 năm không đến thời gian, phụ vương liền sẽ tới. Đến lúc đó những này giao long chủ động giao ra chân long chi huyết thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như gian ngoan không rõ, liền đừng trách chúng ta không để ý đồng tộc chi tình. Kim giác nam tử nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn nghĩ tới điều gì? Mở miệng nói, nghe nói Ngao Trần hướng lục địa yêu tộc cầu cứu. Mặc dù thực lực chúng ta đầy đủ, nhưng cũng không thể lười biếng. Vạn nhất lục địa yêu tộc, nói được nửa câu, kim giác nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, trong mắt chớp động lên vẻ kinh dị. Chờ một chút, tựa hồ có cái gì tới. Cỗ khí tức này, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.